Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy pháp và chấn yểm. Câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Thầy Chấn Yểm Đất. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện tâm linh nay tôi kể tới từ những trải nghiệm do chính bản thân mình trải qua trong những giai đoạn từ những năm 2004-2005 cho đến năm 2011, tức là khi tôi bước vào cấp 3. Trong giai đoạn mấy năm này có một số câu chuyện xảy ra, tôi xin kể lại cho quý khán thính giả một cách chân thực nhất. Sự việc đầu tiên xảy ra vào năm 2005, khi gia đình tôi có mua một miếng đất mới để xây kho chứa vật liệu xây dựng. Năm ấy gia đình của tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ yếu là do bố tôi có nhiều mối quan hệ nên việc buôn bán phát rất nhanh, chỉ vài năm đã có thể mở rộng thị trường. Vì nhu cầu của khách tăng mạnh cho nên bố quyết định mua thêm một miếng đất nhỏ xây một kho chứa hàng. Miếng đất nhà tôi chọn mua nằm ở ngay sau nhà của tôi. Trước kia có bác hàng xóm ở đây cùng gia đình, sau này cả nhà chuyển vào Nam sinh sống, nhưng bố tôi vẫn giữ liên lạc với bác. Cái hôm bàn bạc việc mua lại miếng đất, bác này từ trong Bình Phước đi xa, lúc xuống xe đã là 11 giờ đêm. Bố tôi mở cửa đón bác vào trong nhà. Còn nói chuyện thì bác kể tính ra cái nhà và miếng đất bỏ không cũng đã gần 3 năm, bỏ vậy thì cũng uổng phí. Bác có đi tìm người mua nhưng chẳng ai mua cả, vì đất nằm ở trong dãy 2, không có kinh doanh buôn bán được, thêm một số yếu tố nữa. Nên nghe gia đình của tôi mua lại thì bác mừng lắm, có việc hai nhà quen biết nhau lâu năm, bán cho người quen bác vẫn thích hơn. Có là vì do quen biết nên bác cũng giảm giá. Sau cùng thì bố tôi quyết định mua lại cả miếng đất, bao gồm căn nhà bỏ hoang nằm bên trên. Nói qua về căn nhà này, ban đầu bác khẳng định là không có vấn đề gì cả, vì nó là căn nhà mà gia đình bác sống nhớt nhiều năm trước khi chuyển vào trong Nam. Và đúng là một ngôi nhà có gia đình sống gần 20 năm ở thì theo lý mà nói là không có vấn đề gì. Tuy nhiên vấn đề là nó đã bỏ không gần 3 năm và trở nên tiêu điều sơ xác. Chiều hôm ấy thì ông nội tôi đi từ quê nội lên. Khi mua miếng đất cùng với căn nhà này thì bố cũng hỏi qua ý kiến của ông. Cái năm nhà tôi xây kho thì ông nội đã bước sang tuổi 70. Ông đứng trước căn nhà nhìn vào bên trong rồi ông bảo: cái miếng đất này hình vuông, căn nhà nằm chính giữa. Phá nhà đi át hẳn là nhìn sẽ rất là quang đãng, xem một cái nhà kho thì hợp lý. Tuy nhiên thì đất đai bỏ không lâu năm dễ sinh ra một số chuyện không hay. Bố tôi hiểu tính của ông. Ông là một người duy tâm, cực kỳ tin vào các vấn đề tâm linh. Khi nghe ông nói vậy, bố cũng hiểu được phần nào. Bố bảo: con biết rồi, vậy để con mời thầy về xem qua. Ông nội tôi khi đó có hai mục đích: một là đi từ quê lên để thăm con cháu, hai là giúp bố tôi giám sát công việc xây dựng. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy bố tôi có mời về một ông thầy. Ông này sống bên xã khác. Nghe bố nói là ông này là chuyên gia phong thủy đất đai, trấn trạch động thổ các thứ, nghe rất là oách. Ông ta mở cánh cổng đi vào bên trong, đứng ngó nghiêng khắp một lượt cả mảnh đất gật gù. Xong lại bảo bố tôi mở khóa nhà để ông ta vào xem. Đây là một căn nhà cấp 4 ba gian, mái ngói xuống cấp. Bên trong dĩ nhiên là trống trơn. Sau khi lượn hết một vòng thì ra sân đứng nói: nhà không có vấn đề gì cả. Tôi đã xem qua một lượt, tuy rằng mảnh đất bỏ hoang lâu ngày, không có người ở nên có đôi phần lạnh lẽo. Thế nhưng mà không sao cả, vẫn tốt, sử dụng được, không thấy có xuất hiện điều gì bất thường. Bố tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, ông nội thì im lặng không nói gì cả. Trong bữa cơm tối ngày hôm ấy, ông bảo: đây là cái kho để chứa hàng hóa, không phải để ở, nhưng mà cũng nên để ý một chút, không đi đâu mà thiệt. Con biết rồi, chắc chắn là phải đủ thủ tục cúng bái các thứ. Hai ngày sau thì bố thuê xe múc về phá dỡ nhà, kẻ sới hết đống cây cối cỏ dại mọc trong vườn, săn phẳng cho thật quang đãng để tiến hành xây kho. Kho sẽ có diện tích khoảng 150 m², lợp mái tôn phân ra để chứa từng loại vật liệu riêng biệt. Một hai ngày đầu tiên thì mọi chuyện bình thường, không có việc gì khác. Cho đến khoảng gần một tuần sau, ông nội để ý thấy mấy người thợ có xây biểu hiện lạ, nhìn ai cũng mệt mỏi. Ông biết có chuyện. Lúc đó họ nghỉ ăn trưa, ông hỏi: có chuyện gì mà mấy nay ông thấy chúng mày lạ vậy? Một người anh thợ trẻ tuổi ngập ngừng đáp, bọn cháu hai ba ngày nay không có ngủ đủ giấc. Ông nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vì hàng ngày ông để ý nhóm thợ này dựng một cái lán nhỏ bên cạnh. Cứ buổi tối tầm 9-10 giờ là tắt đèn đi ngủ, 6-7 giờ sáng dậy làm, không có chuyện ai quấy rầy hay thức đêm hôm gì cả. Như đã đoán được thắc mắc của ông nội, người kia ngước nhìn ngó sau như sợ ai đó nghe được rồi nhẹ giọng bảo. Ban đêm cứ chợp mắt được một lúc lại nghe tiếng cười, tiếng trẻ con chạy bình bịch ở ngoài lán, rồi đứa nào đó cũng bị kéo chân ngã xuống đất. Ông nội nghe vậy thì ngạc nhiên, mày nói thật chứ, có chuyện như vậy à? Cháu mà lại dám nói điều với ông, ông không tin hỏi mấy đứa kia. Rồi ông bảo anh tìm cách giải quyết, chứ như vậy thì không được. Hai ba ngày nay bọn cháu tính nói với anh, mà ngại quá, ai đời đất mấy mua đang xây dựng mà nói bằng cái chuyện này nó kiêng lắm. Được rồi, để ông nói cho. Mày để chúng mày cứ bình thường, đừng có nói đi linh tinh đó. Trong bữa cơm hôm ấy, ông đem chuyện này nói cho cả nhà tôi nghe. Nghe xong mẹ và chị gái tôi khiếp lắm. Bà vội vàng thắp hương lên bàn thờ gia tiên rồi khấn vái. Bố thì bảo, đúng là quái lạ thật. Sống bên cạnh cái mảnh đất này bao năm, chưa thấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Ấy vậy mà bây giờ lại mua miếng đất lại sinh chuyện. Đã vậy bố cũng muốn thử xem đó là chuyện gì, mà quỷ chỗ nào tới. Ông khuyên bố cho nên nóng nảy, động vào mấy thứ đó coi chừng mang họa vào thân. Bố tôi vốn tính nóng nảy gan dạ, ông coi mấy chuyện này quá đối bình thường. Bố gật đầu đồng ý với ông, thế nhưng muốn biết sự tình cụ thể ra sao, chỉ còn cách đích thân đi khảo nghiệm. Ăn cơm xong, ông mang chăn gối ra sau nhà tiến về lán của mấy người thợ, nói với họ rằng ngủ ở đây một đêm, xem có đứa nào dám phá. 11 giờ đêm, khi mà những người thợ đã say giấc sau một ngày làm việc, tiếng ấy cứ như vậy vang lên. Bố tôi vẫn thức nhắm mắt nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Đầu khoảng một lúc sau, bố bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía bên dưới chân liên tục có những bàn tay nhỏ chạm vào mà mò mẫm kéo giật. Thỉnh thoảng chúng còn bò hẳn lên chỗ mọi người đang nằm cười khúc khích. Không thể chịu đựng nổi nữa, bố trợn mắt ngồi bật dậy. Không thấy gì cả. Cả căn lán tối đen như mực, chỉ nghe phía bên ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran. Bước xuống đất đi ra bên ngoài đảo mắt nhìn một lượt. Quả nhiên là có thứ xuất hiện quấy phá. Với tay bật công tắc điện, ánh sáng vụt lên, lan tỏa chiếu sáng cả một khoảng đất. Có thể nhìn thấy được những bóng đen thoát ẩn thoát hiện phía sau đống gạch. Tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện rì rầm to nhỏ. Ai yếu tim nhìn thấy cảnh tượng này chắc có chết khiếp. Nhưng bố tôi lại không phải người như vậy. Ông điên tiết cầm cây xà beng lên, chỉ về phía bóng tối trước mặt rồi bảo, cho mày liệu hồn nha, ta không sợ đâu. Coi chừng ta đập cho mày gãy giò. Ta mời thầy đến chấn yểm chích cả lũ, ta không đùa đâu. Nói xong thì cắm mạnh cây xà beng xuống đất rồi quay trở vào trong lán. Quả nhiên đêm đó không còn bị phá nữa. Sáng hôm sau thì đám thợ thấy rất lạ, vì đêm qua bố xuống ngủ cùng một lúc, thế nói là không bị quấy nhiễu gì cả. Thế nhưng bố cũng không thể cứ ngủ ở lán mãi như vậy. Với lại chưa chắc đêm nay bọn chúng sẽ để yên. Có thể vì đêm qua có người lạ xuất hiện nên tạm thời bọn chúng bỏ qua. Bố đem chuyện đó kể cho ông nội. Nghe xong ông đăm chiêu suy nghĩ, ông bảo, lão thầy hôm nọ xem không ăn thua rồi. Đất đai nhà cửa đầu tiên thì không có gì, bỏ hoang 1-2 năm thì lại xuất hiện ma quỷ. Có lẽ hoàng phế không có thủ công canh giữ, ma quỷ vãng lai nó vô tình ngang qua, phù hợp cho nên nó chọn làm nơi trú ngụ. Bố nghe nói như vậy thì bảo, bây giờ mình phải làm sao đây bố? Ở cái đất Ninh Bình này bố không có quen biết ai. Thôi để bố về Hải Hậu một chuyến. Bố có quen một ông ở dưới đó. Ông này ngày xưa đi lính với bố, có nghề làm gia truyền từ mấy đời. Ngày sáng sớm mai bố sẽ đi, nếu mà suôn sẻ chiều tối là về tới. Nói xong ông nội lấy trong túi ra một cuốn sổ tay, ghi số điện thoại bàn của những người thân quen, bấm một số rồi gọi. Ở đầu dưới bên kia có người bắt máy, ông nội bèn hỏi, ông Đông hả? Ở ngày mai có nhà không? Tôi quanh giống một chuyến có việc hệ trọng lắm, tôi nên xin nói cụ thể. Nói chuyện hỏi han một lúc, ông nội gác máy, nói là ngày mai có thể đi được, bố tôi cũng xin đi theo. Sớm ngày hôm sau, bố và ông nội tôi lên xe máy đi từ Ninh Bình sang Nam Định, phóng thẳng về hướng Hải Hậu. Gần 10 giờ sáng thì hai người cũng có mặt tại nhà của ông Đông. Ông Đông chạy ra tay bắt mặt mừng, hỏi ông nội sau 4-5 năm nay không có qua thăm. Hai ông già nắm tay nhau trông vẻ tình cảm lắm. Năm ấy ông nội tôi cũng đã 75 tuổi, mặc dù còn khỏe mạnh so với độ tuổi, nhưng việc đi đi lại lại hồi đó còn vất vả. Đường xá không được như bây giờ, nên để đi thường xuyên quả thật là quá khó. Nghe tin bạn qua chơi, ông Đồng mổ một con gà thêm một cái chân giò về đại khách. Riêng về khoản uống rượu thì ông nội tôi không ngán ai. Hai cụ cứ như vậy cũng đi cười khà khà cả buổi. Thế khoảng hơn 2 giờ chiều cũng ăn uống xong, ba người ngồi vào trong bàn uống nước. Lúc này ông nội mới kể lại sự việc trong Đông nghe. Ông Đông nghe xong thì nói giả thiết, nghe đúng những gì trước đó ông nội đã nói tới. Khả năng cao đất đai lâu ngày không ai hương khói cúng kiến, không có ai ở, không có thổ công canh giữ, mà quỷ vãng lại trú ngụ. Ông Đồng sẽ đi một chuyến sang Ninh Bình để giải quyết chuyện này. Nói là làm, cần phải đi nhanh không trở lại tối. Ông tức tốc kêu anh con rể ở nhà bên cạnh chạy qua để xe máy đưa ông qua Ninh Bình. Hơn 6 giờ tối thì có hai chiếc xe máy dừng trước cổng. Tôi chạy ra mở thì đó là bố và ông nội. Đi theo còn hai người nữa, đó là ông Đông và anh con rể. Làm gì thì làm, cứ phải ăn uống no say cái đã. Tuy nhiên vừa mới hồi chiều uống rượu xong, trong người còn đang có hơi men, giờ không uống nổi nữa nên chỉ ăn cơm bình thường mà thôi. Ăn xong, ông nội nói với bố dẫn ông Đồng đi ra sau nhà nơi đang xây dựng kho chứa. Lúc này nhóm thợ cũng đang ăn tối. Bố tôi mới nói rằng vừa mời được ông Đồng về để trừ tà. Mấy người thợ nghe vậy thì tò mò lắm, họ muốn biết ông Đồng sẽ làm gì. Ông Đồng cũng y như ông thầy hôm nọ, đi một vòng chung quanh để thám thính chung quanh, nhưng trên tay lại cầm theo mấy cây hương đang cháy dở. Do lúc này trời đã tối, mắt ông lại kém, thành ra chả trông rõ được gì. Tuy nhiên lại phát hiện ra một vài chi tiết. Bây giờ ông liền nói, đúng là chỗ này có vong, không phải một đứa đâu, mà những 3-4 đứa, mà bọn này còn bé đấy. Một người thợ nghe ông nói vậy thì vội nói, thà nào cứ nghe bọn nó cười khúc khích giống như tiếng trẻ con cười. Cả đêm chúng nó cứ chạy rình rình phía bên ngoài, bày ra mấy cái trò trêu chọc phá phách. Ông Đồng gật cù nói, đúng, bọn này tạm thời chưa làm gì xấu, chỉ phát linh tinh vậy thôi, nhưng mà để lâu át sinh chuyện cần giải quyết sớm. Này chưa chuẩn bị được gì để tối mai đi, tối mai tôi sẽ đuổi chúng đi. Đêm hôm ấy, ông Đồng cũng mang chăn gối xuống lán nằm ngủ cùng những người thợ. Và đúng như lời kể, tới nửa đêm, những sự việc lạ bắt đầu xảy đến. Lần này có đứa còn mạnh bạo vươn tay túm chỏm râu bạc của ông. Ông Đồng ngồi bật dậy miệng lẩm bẩm, mẹ cha cái bọn sinh con dám động cả vợ ông mày hả? Cũng giống như bố đêm qua, ông Đồng nhẹ nhàng bước xuống đất, tiến ra bên ngoài với tay bật công tắt đèn. Quả nhiên là có tới 3-4 đứa. Bọn này rất quậy phá, đêm này có khả năng ngủ không ngon giấc với bọn này rồi. Đã biết từ trước nên ông đã mang sẵn một cây gừng bắt quái và một ít tỏi. Tỏi của ông để ở dưới gối, còn gừng bắt quái thì ông bắt ghế lên treo ở ngay giữa lán. Xong xuôi thì yên tâm tắt đèn đi ngủ. Quả nhiên đêm hôm đó không bị phá, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rình rịch, tiếng cười nói khúc khích, tiếng móng tay cào vào vách lán nghe sồn sột. Sáng hôm sau, ông Đông dậy rồi đi lên trên nhà. Ông kể lại sự việc đêm qua cho mọi người nghe. Lúc này ông bảo, bọn này chúng nó là trẻ con, cũng dễ giải quyết thôi. Nói nhà một tí là bọn nó đi thôi mà. Giờ ra ngoài chợ mua cho tôi vài bịch bánh, kẹo, trái cây, hương nến, vài bộ quần áo hàng mã trẻ em, ít giấy tiền. Tối nay sẽ nấu sẵn một nồi chè để tôi chiêu đãi chúng nó. Mẹ tôi nghe vậy thì lập tức chạy ra ngoài chợ. Cả ngày hôm ấy, ông Đồng và ông nội tôi ở ngoài mảnh đất trông coi thợ xây kho. Chốc chốc ông lại đi một vòng quan sát để đảm bảo không có điều gì bất thường xảy đến. Đến tối sau khi ăn xong, ông Đồng liền bảo, đêm nay khoảng 11 giờ đêm tôi tiến hành lễ này, không phải là diệt trừ yêu ma gì cả, mà đơn giản chỉ là khuyên răn, nói nhẹ nhàng để chúng nó tự rời đi mà thôi. Dù sao thì cũng là trẻ con, dễ giải quyết hơn mấy cái vòng ác. Còn giả sử như bọn nó cứng đầu, tôi cũng có biện pháp cứng rắn, cứ yên tâm. Tới gần 11 giờ đêm, đúng ra giờ này nhóm thợ đã đi ngủ hết. Thế nhưng hôm nay họ vẫn thức chỉ để xem ông Đông làm lễ đuổi ma. Trên khoảng đất trống trước lán, ông Đông bày biện ra lễ ngay ngắn, khói hương nghi ngút lan tỏa. Bánh kẹo ông đổ ra một chiếc đĩa to bản, nồi chè đặt ở bên cạnh. Lúc này ông bắt đầu lẩm bẩm khấn. Bố mẹ, ông nội và mấy người thợ cứ như vậy im lặng phía sau, quan sát động tĩnh. Giờ năm ấy tôi và chị còn trẻ con nên không được phép có mặt chứng kiến, phải ngủ ở nhà, nên chỉ được nghe lời kể lại qua của ông nội. Ông Đồng chỉ khấn khoảng 10 phút là có một cơn gió nhẹ thổi lướt qua lay động mấy cây nến. Ẩn hiện trong bóng tối trước mặt, nơi đống gạch cắt ngổn ngang, cả mấy bóng đèn thoát ẩn thoát hiện, trông dường như đang quan sát về hướng bên này. Mọi người chợt nhận ra không chỉ có tiếng khấn rì rầm của ông Đông, mà phía trước mặt còn phát ra những tiếng xì xào bàn tán nói chuyện. Khẳng định đúng là tiếng của trẻ con, nhưng mà tuyệt nhiên không thể nghe rõ được bọn nó đang nói gì. Ông Đông phất tay nói, mấy cái đứa này ở đây cũng một thời gian rồi mà, nói chung chúng mày cũng chưa làm gì quá đáng, nhìn đống bánh kẹo đồ ngọt này thèm lắm có phải không? Tới đây mà ăn đi, ông cúng cho chúng mày đó ăn đi. Ăn đi rồi đi chỗ khác. Bây giờ khu đất này có chủ rồi, họ sắp xây kho ở đây, ma quỷ không phép được ở nơi đâu. Ăn đi, ta đốt cho ít độ phí đi đường, quần áo mới nữa. Nghe ông nói chuyện thản nhiên cứ y như nói chuyện với trẻ con bình thường vậy. Và điều tiếp theo xảy ra còn khiến cho những người chứng kiến khiếp đảm hơn. Trên nền đất phủ đầy cát bụi, cả những dấu chân nhỏ bé từ từ xuất hiện, tiến lại gần chỗ ông Đông đang ngồi. Những dấu chân dừng trước đĩa bánh kẹo và nồi chè. Mọi thứ trở nên vô cùng yên ắng. Mấy người đứng phía sau hồi hộp quan sát dị tượng. Ông Đồng cứ như vậy thong thả ngồi cho một điếu thuốc lào rít lên một hơi và ra một làn khói dày đặc vào không trung. Có lẽ ông đã quá quen với chuyện này. Khoảng 20 phút sau, ông Đông nhìn chăm chú vào rồi bảo, dọn đi, chúng đã ăn xong rồi đấy. Mẹ tôi rất e dè không dám tiến lại gần, buộc ông Đông phải đứng dậy bên nồi chè và đĩa bánh kẹo để phía sau. Ông chỉ tay rồi bảo, thấy không, chúng nó ăn xong rồi đấy. Lúc này mọi người nhìn vào thì nồi chè đã bốc mùi ôi thiêu, ai nấy đều sửng sốt. Chè mới nấu chưa được 30 phút mà thiêu thì đúng là quái dị. Một người thợ tiến tay cầm lấy một cái bánh, bánh cũng có dấu hiệu bốc mùi rất khó chịu. Ông Đồng hướng về phía trước rồi bảo, ăn uống no say rồi, bây giờ ông đốt cho mấy đứa vài bộ quần áo nha. Chỉ thấy quần áo của chúng mày rách rưới lắm, khổ thân, chắc là chết đường chết chợ đây mà. Ông ra hiệu cho bố mẹ tôi đưa mấy bộ quần áo giày dép cho vào bên trong chậu, mang ra phía trước để đốt. Bố mẹ tôi nhanh chóng làm theo. Lửa đột nhiên cháy rất to, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho tàn tro trong chậu bay lên. Ông Đông gật gù tỏ vẻ hài lòng, khuôn mặt rạng rỡ cười rất tươi. Nhìn vào khoảng không trước mặt nói giọng điệu vui vẻ, y như một ông lão đang nói chuyện với những đứa cháu của mình. Đấy, đúng, quần áo vừa chưa, bảnh chưa hả? Quá đẹp rồi. Bây giờ thì mấy đứa không lo đói rét nha, lo đi đầu thai đi, còn vất vưởng ngày nào nữa thì khổ ngày ấy. Bố mẹ, ông nội cùng những người thợ đứng sau nghệt mặt. Ai nhìn vào cứ nghĩ là ông Đông bị hâm, đi cười nói một mình. Nhưng thực ra thì ông nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Ông nội từ gần gù có lẽ là xong xuôi cả rồi. Do lúc này cũng ngừng hẳn, trên mặt đất tàn cho vương vãi rải rác, nến đã cháy được một nửa, hương cũng đã tắt. Ông Đồng toàn đứng dậy thông báo mọi chuyện giải quyết xong thì bỗng nhiên ông gượng lại nhíu mày lẩm bẩm, quái lạ, sao cảm thấy có cái gì không đúng. Ông đưa mắt nhìn về đống gạch thì vô cùng ngạc nhiên, vẫn còn có một cái bóng đứng đó. Như lời của ông Đồng kể lại, nó là một đứa bé tầm 7-8 tuổi, lớn nhất trong cả đám. Nó nhìn rất khác với đứa trẻ nhóc khi nãy, da thịt của nó xám xịt, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương nặng, giống như trước khi chết đã phải chịu một tai nạn cực kỳ thảm khốc. Mặt của nó lạnh lùng, âm u vô cùng, đôi mắt gian xảo toát lên một sự thâm độc nham hiểm không nên có ở một đứa trẻ con. Cũng như những đứa kia, quần áo trên người của nó rách rưới, toàn thân gầy trơ xương, đã đứng chân chân nhìn về hướng của ông Đông. Ông Đông lúc này ngẩn người ra, ông không rõ là có đứa ở bên trong cái đám vong linh có sẵn ở đây hay là cô hồn từ bên ngoài đường lèn vào. Đoàn ông lại hỏi, còn mày nữa, sao nãy không vào cùng ăn uống với bọn kia? Giờ thì đồ ăn hết sạch rồi còn đâu, mày cũng ở trên miếng đất này hả? Nó vẫn im lặng đứng ẩn mình sau đống gạch. Ông Đồng nhíu mày quay sang hỏi mẹ tôi, còn cái gì ăn được không? Mẹ liền nói, dạ còn cơm trong nồi với mấy quả trứng, để con đem đi luộc nhé. Ông Đồng gật đầu bảo mẹ nhanh chóng đi làm. Về phần của mình, ông lại ngồi khoanh chân đốt nến, đốt lên một bó hương mới cắm vào một bát rồi vẫy tay bảo, lại đây mà hưởng đi, để cơm với trứng được, ông lấy cho một bát, ăn xong còn lên đường, quần áo thì cũng mất hết rồi, thông cảm đi. Nó vẫn đứng đó quan sát bất động. Ông Đông đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy có điều gì không bình thường. 10 phút sau, mẹ mang ra một bát cơm sấy có ngọn, bên trên đặt một quả trứng luộc. Ông Đông cầm lấy bát cơm đặt lên phía trước rồi bảo: ăn đi cháu, ăn đi rồi đi siêu thoát thôi. Cái bóng kia bắt đầu di chuyển. Tất nhiên những người phía sau không trông thấy gì, họ chỉ nhìn thấy ông Đông nói chuyện với không khí mà thôi. Ông Đông ngồi rung đùi phe phẩy cái quạt nan. Trên mặt đất lại xuất hiện những vết chân giống như ai đó đi chân trần dẫm lên. Tuy nhiên những vết chân này lại là một màu đen xì. Điều đó khiến cho mọi người ngạc nhiên, vì đã phát hiện ra điểm kỳ lạ chỉ có ông Đông là mặt đen lại nhìn vô cùng nghiêm trọng. Thái độ ông Dung nhàn nhã nãy giờ đã không còn, thay vào đó là nét mặt hệ trọng căng thẳng, tập trung cao độ, hai tay hạ xuống và nắm chặt. Thằng bé kia nó tiến gần tới bát cơm, cầm quả trứng lên rồi ngửi, rồi cho cả quả trứng vào miệng mà nhai ngồm ngoàm, sau đó lại vụt mặt xuống mà ngoạm lấy từng miếng cơm. Nó ăn không khác gì người sắp chết đói. Vừa ăn xong, ông Đông còn chưa kịp nói gì, nó đã đá bay luôn cái bát sang một bên vỡ tan tành, cơm thiêu văng giật tung tóe. Mọi người đều giật mình vì con đối bất ngờ, vội lùi lại phía sau. Ông Đông đứng bật dậy chỉ tay rồi quát: mẹ cha nhà mày, người ta thương tình cho ăn cho mày sớm đầu thai, không chịu cảnh vất vưởng mà mày ăn xong mày đá bát à? Cái thái độ gì vậy, có muốn đi không? Tự nhiên nó ngồi xổm xuống cái đầu y như con khỉ, cười lên hình hạch. Cái mặt của nó ông Đông miêu tả nhìn rất quái, đã như một con quỷ trong hình hài một đứa bé, toát lên sự nhăm hiểm vô cùng. Nó chỉ thẳng tay vào mặt ông Đông rồi bảo: ta muốn ở lại đây, ở đây vui hơn. Lão già sắp chết, lão sắp chết rồi. Dĩ nhiên mọi người không nghe thấy gì, chỉ thấy gió đột nhiên thổi thốc qua. Còn Đông Đông thì mặt đỏ bừng bừng, nổi gân tay gân chân. Tay của ông nắm chặt cây quạt nan mà ném mạnh về phía trước. Ông cúi xuống với luôn cái cành roi sâu, xông lên quất tới tấp vào không khí và quất ông vừa chửi: còn mẹ nhà mày, mày dọa ông à? Cuộc đời ta gặp không ít những thứ như mày, nhẹ không ưa ưa nặng, dọa tao này. Cứ như vậy ông điên cuồng vụt cây roi túi bụi vào không khí, xuống nền đất khiến cho bụi bay mù mịt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều thất kinh không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vật lộn gần 10 phút sau thì ông Đông mặt đỏ tí tai, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc như sắp chết. Ông nội và bố vội vàng chạy lại đỡ, chứ không ông ngã luôn ra đất. Cành roi dâu trên tay nát vụn, cả người ông run lên, chỉ tay ra phía cổng. Ông thở dài rồi bảo: nó là quỷ, nó muốn ở đây để quấy phá tiếp. Thằng nào mà vừa thấy nó đã thấy có điểm lạ rồi. Mà không sao, tôi đánh bỏ mẹ nó rồi, nó không dám bén mảng về đây đâu. Mắt Đồng Đồng nhíu lại nhìn ra con đường tối đen như mực. Cái bóng của một đứa trẻ con chạy rất nhanh, biến mất vào trong bóng tối. Thế nhưng cả ông Đông và mọi người đều không hay được rằng sau này sẽ xảy ra một chuyện cũng liên quan tới con quỷ đó. Quả nhiên từ đêm hôm đó không còn thấy những hiện tượng ma quái diễn ra trên mảnh đất. Cái nhà kho cũng vì vậy được xây dựng hoàn thành. Trong bữa cơm, ông Đông kể đại diễn biến cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng kinh ngạc, y như nghe một câu chuyện huyễn hoặc vậy. Tuy nhiên Đông vẫn lo lắng con quỷ hôm ấy ông đuổi đi. Ông vẫn suy nghĩ về nó, ông sợ một ngày nó lại xảy ra chuyện. Hôm ấy ông nội có hỏi sao con kia nó lại nói là ông Đông sắp chết. Ông Đông chỉ cười cho là giống ma quỷ nó nói bậy độc miệng, cho éo con người ta mà thôi. Mà sau này ông nội kể sau đấy ông Đông về Nam Định có tự gieo cho mình một quẻ bói, thì biết được rằng bản thân sắp tới số thật, chứ không biết nguyên nhân do đâu. Quả nhiên gần một năm sau thì ông Đông qua đời vì đột quỵ. Cái chết đột ngột khiến ông nội và bố mẹ tôi rất buồn. Ông nội kể trước khi chết 1-2 tháng, ông Đông biết rõ hơn về cái chết của bản thân. Và một buổi chiều mưa gió, tự nhiên ông ấy có mặt ngay trước cổng nhà của ông nội. Ông nội vội chạy ra mở cổng mời bạn vào nhà. Lúc ngồi xuống ghế, ông Đông bảo: ông bạn già này, tôi có lẽ không sống được bao lâu. Tôi có cảm giác có một thứ gì đó đang bám theo mình, chưa bao giờ nó lộ diện, nhưng mà tôi đoán nó đang âm thầm theo dõi tôi trong bóng tối để chờ thời cơ. Ông nội nghe vậy thì khó hiểu lắm. Đoàn ông Đông lại nói tiếp: nhà tôi có 2 đứa con gái, đi lấy chồng cả hai, chả có đứa nào theo nghiệp, mà tôi cũng chỉ muốn con cháu theo cái nghề này cũng bạc lắm. Các bạn là thân nhất tri kỷ với tôi, tôi gửi bạn bộ dụng cụ hành nghề cùng cuốn sổ ghi chép cả đời tôi. Sau này bạn có muốn xem gì hay đoán gì, cứ mở sổ ra xem xét xem có khớp không. Từ đó mà suy ra, còn đống đồ này cứ giữ làm kỷ niệm, coi như giữ lại cho tôi nhé. Từ đó ông nội cất và giữ cuốn sổ cùng bộ đồ nghề của ông Đông như một thứ kỷ vật, mang đậm nghĩa tình mấy chục năm. Lâu lâu lại lấy cuốn sổ ra ghi chép xem, nghiền ngẫm nhớ về người bạn chí cốt của mình. Câu chuyện mà quái thứ hai xảy ra chỉ trong khoảng 6 tháng sau sự kiện nhà kho. Và lần này ông nội tôi cũng phải nhờ tới ông Đông giải quyết. Sau khi giải quyết xong sự việc này đúng nửa năm thì ông Đông qua đời. Tôi nhớ mùa hạn năm ấy cho tôi mưa lớn lắm, mưa mấy ngày liên tiếp gây ra lụt. Lụt ở đồng bằng thì cũng không có gì đáng kể, nên cũng ngập lên tới bộ xe máy, giống như mấy con đường ở Hà Nội và Sài Gòn bây giờ. Nhưng cho tôi ở ngày ấy mang tiếng là thị xã ấy, vậy mà đất hoang đất trồng, cỏ dại mọc tùm còn nhiều lắm, dân cư chưa có đông đúc như bây giờ. Cách nhà kho khoảng 300 mét là một bãi đất rộng mọc đầy cỏ dại. Đây là chỗ chưa quen thuộc của trẻ em ở cả khu này. Ngay phía bên kia công binh doanh trại của quân đội. Ngăn cách giữa bãi đất này với doanh trại quân đội là một hồ nước sâu khoảng 7-8 mét. Từ bờ bên này sang bờ bên kia cứ khoảng hơn 10 mét. Vào mùa cạn khi mấy cái hồ nhỏ chưa đáy, đám trẻ chúng tôi thường đi băng qua mà sang bên khu doanh trại chơi. Tuy nhiên vào mùa mưa đầu hạ, nước dâng lên qua cả mép hồ, tràn lên cả bãi đất. Chính vì vậy mà cứ vào mùa mưa, bố mẹ lại cấm tiệt chúng tôi, không đứa nào được vào bãi đất chơi, kể cả khi không ngập. Vì trong hồ lúc này đã đầy nước, trên bờ lại đầy cỏ, vô cùng trơn trượt, không có chỗ bám víu, sải chân một cái xác định chỉ có chết đuối. Ấy vậy mà năm ấy, đứa bạn thân nhất của tôi thằng Lâm lại suýt chút nữa về với các cụ, cũng chính tại cái hồ nước này. Nói qua vì ngay đứa bạn thân nhất của tôi từ trước tới nay, một thằng tên Dũng, một thằng tên Lâm. Mùa mưa năm ấy mưa liên tiếp mấy ngày, khiến cho nước dâng lên rất nhanh. Ngay cả đường quốc lộ là đường nhựa chỗ cao nhất mà cũng bị ngập tới qua mắt cá chân. Đương nhiên là bãi cỏ rộng lớn trong xóm của tôi cũng bị ngập. Nước ở bãi đất lúc này ngập lên qua tận đầu gối của đám trẻ con chúng tôi khi đó. Trong một buổi chiều hè ảm đạm, nên trời xám xịt có những tiếng sấm ùng ùng vang lên không ngớt. Mưa vừa tạnh nhưng có thể lập xuống bất cứ lúc nào. Đám trẻ trong xóm được nghỉ hè, chúng tụ tập bên trong kho vật liệu nhà tôi. Lúc này Lâm mới nói: chán nhỉ, mưa gió suốt chả đi đâu được, mà cái bãi đất cũng ngập luôn, không thể đi bắt dế được chứ. Thằng Dũng cười lớn rồi bảo: dế của mày nó chết đuối cả rồi còn đâu, đợi tháng nữa đi, qua cái đợt mưa này rồi bắt lại, vội gì chứ. Bất ngờ Lâm nảy ra một ý định, nó hào hứng rồi bảo: hay là ra chỗ đó bắt chuồn chuồn với cá đi. Chuồn chuồn hay bay sát mặt nước nhiều lắm, với lại có nhiều cá nhỏ bơi dưới hồ lên. Dũng lẻ lưỡi phản đối: nước ngập trắng cả da, có đi tới tận đầu gối anh em mình, đi lỡ ngỡ tụt chân xuống hồ là chết toi đấy. Lâm chấp miệng đáp: sống ở đây bao năm cho mày không phân biệt được đâu là mép hồ hả? Một bãi đất rộng như vậy, hồ nó ở tận cuối bãi, anh em mình cứ mò mẫm sang bên này, lo cái gì chứ, để ra tận chỗ mép kia làm gì. Dũng nghe xong thì im lặng không nói gì. Kể ra trong mùa mưa này, hoạt động vui chơi của đám trẻ cũng bị hạn chế nhiều. Tối nay quanh quần ngồi nói chuyện phiếm, không được chạy nhảy thì cũng trắng chết. Vậy là cả bọn quyết định nghe theo lời của Lâm, mỗi đứa chuẩn bị một cái vợt, mang theo lọ nước để ra bãi đất vợt chuồn chuồn, tiện xem có con cá lia thia nào bơi đổi không thì úp luôn. Vậy là cả đám đồng ý theo ý kiến của Lâm, cùng hẹn ngày mai buổi trưa kéo nhau ra bãi đất ngập nước để bắt chuồn chuồn. Trong tâm trí của đám trẻ non nớt khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một nơi vui chơi quen thuộc. Tuy nhiên thực chất chúng tôi không hề biết gì về bãi đất hoang đó cả. Sau khi sự cố của Lâm xảy ra được gần 2 năm, có một gia đình từ nơi khác chuyển tới sinh sống, thỏa thuận được với ủy ban phường mua lại một phần nhỏ của bãi đất để đào móng làm nhà. Trong quá trình đào móng thấy rất nhiều mảnh xương người nằm rải rác, trong đó chỉ còn duy nhất một hộp sọ nguyên vẹn, hộp sọ của một đứa trẻ con chạc tuổi của chúng tôi vào thời điểm đó. Buổi trưa hôm sau, nhóm trẻ đã tập trung tại bãi cỏ ngập nước. Sau trận mưa lớn đêm hôm qua, nước lúc này ngập qua đầu gối, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy rõ bên dưới một màu xanh nhàn nhạt của cỏ dại. Đám trẻ chúng tôi, đứa thì cầm vợt cầu lông, đứa thì cầm lấy tự chế, nhìn những con chuồn chuồn bay tà tà trên mặt nước thì phấn khích vô cùng. Thằng Lâm xung phong đi đầu bước thẳng về phía trước. Nước dưới chân rẽ sóng lăn sang hai bên. Lâm vừa bước tới vừa nói: "Xuống đi lội nước đi chúng mày ơi, mát lắm, có cả cá này." Đám trẻ hưng phấn cũng kéo nhau chạy vào trong bãi đất. Nó gì thì nói, nghịch nước khi trời mưa luôn là một thứ vui dữ dội của tuổi thơ. Hưng hồ nước lại ngập cả một bãi đất rộng tha hồ mà lội. Tôi nhìn xuống dưới chân của mình, quả thật có những con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, đôi khi còn có cả cua. Phía xung quanh chuồn chuồn đủ màu sắc bay lượn, chấm đuôi xuống nước, tôi thích thú vô cùng mà vụt mạnh. Đám trẻ chúng tôi cứ như vậy hò hét inh ỏi vang dội. Lầm lùi theo một con chuồn chuồn ngô rất to, thì đột nhiên nó đứng khựng lại, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng một bụi rậm rất lớn. "Ê, ai đấy sao nhìn lạ thế nhỉ? Hình như không phải là dân xóm này." Ngay đối diện Lâm có một thằng bé cỡ 10-11 tuổi chạc tuổi với nó, đang trong tư thế khom lưng, hai tay vụt xuống nước mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Lâm ngạc nhiên, sao tự nhiên lại lòi đâu ra cái thằng lạ mặt như vậy chứ? Nó không phải dân trong xóm này, và chắc chắn mấy xóm bên cạnh cũng không có đứa nào như vậy. Không những vậy, quần áo trên người của nó rất cũ, nếu không muốn nói là cũ nát, giống như đang mặc mấy chục năm vậy. Da mặt tái nhợt ngả sang màu trắng, khuôn mặt hốc hác khiến cho đôi mắt lồi cả ra ngoài. Nhìn thoáng qua có phần rùng mình. Nó bây giờ hỏi: "Mày là ai đấy? Sao ta chưa thấy mày bao giờ?" Thằng bé kia cứ đứng đó nhìn Lâm chân chân không nói, chỉ nở một nụ cười rất lạ. Lâm khó hiểu cả đám trẻ đang có mặt ở đây nãy giờ không hề có người lạ bén mảng tới. Không lẽ cái thằng kia chui từ bụi rậm ra? Còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên thằng nhóc kia lên tiếng: "Tôi ở đây rất lâu rồi, tôi ở trên khu đất này rất lâu rồi." Lâm đứng nghỉnh mất mấy giây, sau đó thì cười khẳng khặc chỉ tay rồi bảo: "Mày đùa hả? Tao sống ở đây mười mấy năm, mảnh đất này làm gì có nhà nào ở chứ, sao mày sống được ở đây?" Thằng bé kia nghe Lâm phản bác thì im lặng, đôi mắt lồ dai cứ như vậy nhìn chăm chăm vào Lâm, khiến cho nó cảm thấy kỳ lạ, vội vàng lên tiếng: "Mà mày làm gì ở đây vậy?" Tôi muốn tìm lại một vài thứ của mình." Lâm cứ như vậy đứng yên một chỗ để nói chuyện. Tôi đứng từ xa nhìn lúc này mới cảm thấy lạ, sao cái thằng kia lại đứng im nói chuyện lại nhà một mình. Một lúc sau, Lâm giơ tay lên vẫy như tạm biệt một ai đó. Tôi bèn tiến lại gần vỗ vai của nó rồi nói: "Mày bị mát hả? Sao cứ đứng nói chuyện như thằng hâm thế?" Lâm trợn mắt nhìn tôi: "Mày mù à? Không thấy có thằng lạ mặt kia, nhà nó ngay phía bụi rậm kia. Tao mới hẹn nó ngày mai ra đây mò chơi tiếp đó." Tôi liền ngạc nhiên nhìn về phía bụi rậm. Đây là một bụi cây dại rất lớn, nhiều gai gốc lượm chùm, nhiều rắn rít bên trong. Bụi rậm này ngay sát mép hồ, nếu chặt phá hết đi có thể thông ra một lối nhỏ dẫn tới mặt sau của doanh trại quân đội. Không lẽ thằng bé đó sống trong công binh? Thế nhưng vấn đề là nãy giờ đâu có thấy đứa nào đâu. Không lẽ là mình bị hoa mắt? Nhìn thấy thái độ của thằng Lâm, tôi biết nó không hề bị chuyện. Sáng chủ nhật hôm ấy, mưa lại rơi. Tôi đứng trên hiên nhà nhìn ra con đường vắng người qua lại. Mưa lúc này lác đác không to lắm. Bỗng Lâm đến đứt nhanh qua cổng, tôi ngạc nhiên chạy vội ra gọi: "Lâm ơi, mưa gió thế này còn đi đâu? Ta ra ngoài kia một chút, ở nhà chán lắm, khi nào tặng chúng mày ra đó đi." Nói xong nó cắm đầu đi thẳng. Tôi thấy lạ vô cùng, ngoài bãi lúc này không có ai, thằng gầm nó mò ra đó một mình làm gì chứ. Mưa giả dích đã tạnh hẳn, trời hừng nắng, phía bên ngoài cổng có vài tiếng gọi của đám bạn dù tôi đi chơi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị vượt, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tôi bảo: "Nãy ta thấy thằng Lâm đi ra chỗ bãi cỏ, nó đi có một mình." Dũng nghe vậy thì khó hiểu: "Mưa gió thế này nó mò ra đó, quay chơi cùng đâu, tự kỷ hả?" "Chả biết, mà thôi đi nhanh ra đó đi, Lâm nó đang đợi mình đó." Chúng tôi kéo nhau dần đến nơi, thấy Lâm đang đứng trong tư thế gập người xuống, giống như đang tìm kiếm một thứ gì ở dưới nước vậy. Bất ngờ nó đứng thẳng dậy, quay đầu đi về hướng hồ nước. Bước đi chậm rãi, vừa đi vừa quay đầu sang một bên, miệng mấp máy giống như đang nói chuyện với ai đó vậy. Cả bọn đứng ngẩn người, chỉ duy nhất có Dũng phát hiện ra điều bất thường, nó hét lớn: "Dừng lại đi thằng kia, mày đi đâu đấy, đứng lại đi." Tới lúc này tôi mới giật mình định thần. Lâm đang tiến rất gần tới mép hồ, nó vẫn quay sang một bên cười nói vui vẻ mà không hề để ý trước mặt. Dù ngay lập tức lao nhanh về phía của Lâm, nó dùng sức đạp nước phóng về phía trước. Những tiếng ồm ồm vang lên, nước bắn lên tung tóe, bọn trẻ liền hoảng hốt. Đó cũng là lúc trong găng tấc, Dũng tóm chặt được Lâm kéo giật người khiến nó ngã ngửa ra đằng sau. Phải nói là cả lũ chúng tôi khi đó cực kỳ hoảng loạn. Thằng Dũng xốc áo Lâm đứng dậy quát rất lớn: "Mày bị điên hả? Sao lại mò ra tận đó?" Lúc này Lâm mới nghệt mặt ra: "Ờ, tao ra đi lúc nào đấy? Sao tự nhiên mày lao ra kéo tao ngã vậy? Nếu mà tao không kéo mày á, thì mày đi thẳng ra chỗ cái hồ rồi. Mày có vấn đề về thần kinh hả?" Ta đâu có đi ra gần hồ đâu. Ta nhớ đang mải nói chuyện với thằng kia xong tự nhiên mày kéo tao ngã. Thằng nào? Khi nãy ra đây bọn tao thấy mỗi mình mày đứng ở đây. Đây này, cái thằng bạn tao mới quen nhà nó ở... Lâm ngạc nhiên, nó quay qua quay lại như đang tìm kiếm ai đó. Quái lạ nhỉ? Rõ ràng nó vừa đứng đây mà sao nó biến đi đâu nhanh thế? Nãy giờ tao chơi với nó ở đây tao thề đấy. Cả đám trẻ bấy giờ nhìn Lâm với một ánh mắt ngờ vực. Tôi bắt đầu để ý thái độ kỳ lạ của Lâm vài ngày nay. Là luôn nói có một thằng bạn nào đó. Nhưng chúng tôi chưa từng thấy mặt mũi của thằng kia. Giống thế vậy thì gắt. Là mẹ gì có thằng nào ở đây? Mày mê ngủ hả? Lâm nghe Dũng nói như vậy thì cực kỳ tức tối. Nó tức giận rồi bắp: "Bà mẹ chứ, chúng mày không tin tao à? Nhà nó ngay ở bên trong kia kìa. Đi xuyên qua đám bụi rậm là tới. Hôm đó nó mò ra để bắt chuồn chuồn với anh em mình. Nó đứng ở chỗ bụi kia kìa. Chứ mày không thấy hả?" Tới lúc này thì cả đám đưa mắt nhìn nhau không hiểu. Lâm ngỡ ngàng chứng kiến thái độ của đám bạn. Dũng liền nhíu mày, nhìn về hướng bụi rậm rồi bảo: "Đi xuyên qua cái bụi kia hình như là sang tới phía sau của doanh trại đó. Làm gì có ai trong đó nhỉ? Làm gì có nhà nào? Mày nói cái gì thế?" Lâm dường như cũng nhận ra điểm bất thường. Nó liền lẩm bẩm: "Quái lạ, cậu lấy thằng kia nói điêu." Tôi thấy thái độ của Lâm rất không bình thường. Nhìn mặt của nó tôi biết là nó không hề nói dối. Nhưng rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Dũng liền thở dài vỗ vai của Lâm rồi bảo: "Thì được rồi, mày không sao là được. Anh em mình chơi nhau ra vượt chuồn chuồn đi, không có gì đâu." Cả buổi hôm ấy tôi thấy Lâm đứng thơ thẩn như người mất hồn. Ánh mắt nó đăm chiêu nhìn về phía hồ nước. Không rõ nó đang suy nghĩ điều gì cả. Tôi cảm giác dường như là mọi chuyện đang xảy đến với nó. Cho tới buổi tối ngày hôm sau, tôi nhớ lúc ấy là nhà tôi vừa ăn cơm xong. Đồ khoảng hơn 7 giờ tối, từ vì phát chương trình thời sự, bố tôi đang ngồi xem ở trong nhà. Tôi lúc này mang ghế ra nghiên nhà ngồi hóng gió, tiện cầm luôn mấy quyển truyện tranh ra đầm để giết thời gian. Ánh đèn nhỏ trên hiên nhà tôi vừa hắt xuống, xuyên qua cánh cổng chiếu sáng một phần nhỏ của con đường xóm. Tôi đang đọc truyện thấy có bóng người đi vọt nhanh qua cổng. Phải nói là dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi nhìn ra được đó chính là thằng Lâm. Lâm đi đâu vào buổi tối như vậy chứ? Điều đó khiến cho tôi rất là tò mò. Tôi mở cổng đi ra ngoài đường nhìn về phía Lâm đang đi. Bóng của nó dần khuất trong bóng tối. Không hiểu sau khi ấy bụng của tôi dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, tôi quyết định bám theo nó. Lâm cứ như vậy lầm lũi tốc độ đi rất đều, thẳng một mảnh tới cuối con đường rẽ sang bên phải. Đó chính là bãi đất trống. Tôi giật mình tự hỏi tại sao nó lại mò ra đây. Vào mấy năm ấy xóm tôi nhiều đoạn đường vẫn còn chưa có điện, những ngày trời mưa không trăng không sao, nguyên con đường tối đen như là mực. Cả một bãi đất ngập nước lúc này ếch nhái kêu râm ran đầm đóm cứ như vậy bay dập dần. Và điều khiến tôi kinh ngạc chính là thằng Lâm đã lội luôn xuống nước. Nó cứ như vậy đi thẳng ra giữa bãi đất thì dừng lại. Tôi chần chừ không đuổi theo, hay nói đúng hơn là không dám, vì lúc này trời đã nhá đêm, không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng. Lội xuống nước lỡ may có con gì đó cắn thì đúng là đen đủi. Vậy nên chỉ đứng ở mé bãi đất mà căng mắt quan sát. Lâm lội nước ra giữa bãi thì đứng lại. Nó bắt đầu nói chuyện y hệt như hai lần trước tôi thấy. Đã đang nói chuyện một mình. Do khoảng cách quá xa nên tôi không nói rõ được gì. Đến lúc này thì đã chắc chắn Lâm có vấn đề. Chỉ vài giây sau đó tôi đã nhận ra những lời nói của Lâm mấy ngày nay là hoàn toàn có thật. Khi mắt của tôi đã quen với bóng tối, tôi dùng mình nhìn thấy Lâm không hề nói chuyện một mình. Đứng ngay bên cạnh Lâm là một cái bóng mờ ảo nhìn không rõ. một vóc dáng gầy tong teo. Ngay lập tức hàng loạt các câu hỏi nổ ra trong đầu của tôi. Cái bóng kia là ai? Tại sao ra đây vào lúc trời tối nói chuyện với Lâm? Cho nó đang nói chuyện cái gì chứ? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì thấy Lâm cùng với cái bóng kia bước rất nhanh hướng về phía đám bụi rậm tùm cỏ dại ngay sát mép hồ. Tôi thất kinh vội vàng hét lớn: Lâm, quay lại đi! Mày đi đâu vậy? Quay lại! Thế nhưng dường như nó không hề nghe thấy tiếng của tôi. Nó không quay lại mà cứ như vậy cắm đầu hướng về phía bụi rậm. Tôi toàn lao xuống nước chạy nhanh tới để kéo nó lại thì một ánh đèn pin lóe sáng chiếu thẳng tới. Ngay lập tức một bóng người từ đâu xuất hiện nhanh thoăn thoắt chạy rẽ nước phi về phía của Lâm. Người đó túm chặt vai của Lâm kéo giật mạnh ngược lại. Chỉ thấy Lâm hét lên một tiếng đầy vang dội, ngã ngửa ra luôn đằng sau. Tay chân của nó cờ quạng tứ tung, nước văng ra tung tóe. Người kia liền xốc nó lên vai rồi chạy về phía của tôi. Khi chạy tới nơi tôi mới nhận ra được đó chính là ông Bác Bảo. Nói qua về Bác Bảo, đây là một người đàn ông cứ gần 50, bị vợ bỏ, sau đó dắt con đi khỏi nhà. Từ đó ông Bác này lủi thủi ở một mình. Tính tình có chút khó tính, khó gần, thành ra ai cũng ít giao tiếp. Tuy nhiên bố tôi lại có quan hệ với người này. Ông ta thi thoảng cũng qua nhà kho nhà tôi để mua xi măng. Nhà của Bác Bảo chỉ cách bãi đất độ 200 mét. Trong nhà nuôi liền một lúc bà bốn con chó rất to. Sáng nào cũng thấy ông dắt mấy con chó ra bãi đất cho chúng nó đi vệ sinh. Ông Bác lúc này đặt thằng Lâm ngồi thụm xuống đất. Mặt của nó bấy giờ trở nên thẳng thốt đầy vẻ kinh ngạc, tái mét đi khi có ánh đèn pin chiếu vào. Tôi liền lắc mạnh hai bả vai của nó rồi hỏi: Mày bị điên hả? Rốt cuộc thằng kia là ai? Sao mày lại đi theo nó? Lâm bấy giờ kinh hãi nhăn nhó mặt mũi: Tao có hẹn với nó. Nó hẹn tao tối nay ra đó dẫn về nhà nó chơi. Sao cái bụi kia kìa? Chứ mày không có tin tao, nên là tao định ngày mai sẽ giới thiệu nó với bọn mày đó. Mà mày lúc nãy cũng nhìn thấy nó đúng không? Tao không hề bị chuyện phải không? Ông Bác Bảo bấy giờ bèn bảo: Hai đứa vào nhà bác đi. Vào đây bác nói cho hai đứa mày cái này, nhanh lên. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Đây là lần đầu tiên tôi đi vào trong nhà Bác Bảo, dù bác có sống ở xóm này cả trước khi tôi sinh ra. Căn nhà nhỏ với gian phòng khách đơn giản. Điều đáng chú ý nhất là một cái bàn thờ rất to và nổi bật ngay giữa phòng khách. Trên bàn thờ có vô số những món đồ thờ cúng nhìn rất lạ mắt mà tôi chưa từng nhìn qua. Có lẽ là đờ thờ chuyên sâu một cái gì đó. Đặt hai ly trà gừng xuống, bác liền bảo: Uống đi, mới ngâm nước xong thì uống đi, uống cho nó ngấm người rồi ta nói chuyện. Lâm bấy giờ run rẩy bưng ly trà lên hấp một ngụm, tôi cũng uống. Trà vừa chảy xuống cổ họng, một cảm giác ấm nóng lan tỏa thư thái vô cùng. Ông Bảo nhìn thẳng Lâm rồi bảo: Lúc nãy bác không lao ra kịp thời, mày chắc chắn chết đấy. Nó muốn kéo mày ra chỗ cây hồ để dìm chết mày đấy. Lâm nghe vậy thì nghệt mặt, không hiểu được ý ông bác muốn nói là gì. Nó liền bảo: Sao lại như vậy hả? Cháu quen nó ngay 3 ngày nay, làm sao nó dám giết cháu được chứ? Nó bằng tuổi của cháu, nhà nó phía sau cái bụi rậm, bác đang nói gì vậy? Ông Bảo khuôn mặt đanh lại nhìn tôi và Lâm bằng ánh mắt thận trọng rồi bảo: Cái thằng bé đó nó có phải là người đâu mày. Ta từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà mấy đứa còn chưa có đẻ đó, bác đã thấy nó lảng vảng ở khu đất này rồi. Chắc cũng cỡ những năm 90-91 lúc bác mới chuyển tới cái xóm này. Vừa nghe tới đây thì tôi đều á khẩu. Ông Bảo liền nói tiếp: Sao hả? Nghe vô lý lắm phải không? Bây giờ bác hỏi chúng mày nha. Phía đằng sau bụi rậm là cuối của hồ nước, phần đất của doanh trại quân đội, làm gì có nhà nào ở đó. Cái thứ hai là tôi đến làm gì có ai điên lại đi quanh quẩn ở bãi đất hoang ngập nước. Nói cho hai đứa mày biết, nó là ma, nó không phải là người đâu. Vừa nghe tới từ ma khiến cho tôi và Lâm vô cùng kinh hãi, tôi lập tức phản bác: Sao lại có cái chuyện vô lý vậy? Chẳng cũng thấy nó, thằng Lâm cũng thấy mà. Ông bác gật đầu: Bác cũng không biết vì sao lại nhìn thấy được nó. Chính bác cũng từng nhìn thấy vài lần trong nhiều năm, bác cũng không rõ vì sao lại thấy được. Chỉ là một bóng lúc ẩn lúc hiện di chuyển qua lại vật vờ trong bãi đất. Từ xưa tới giờ đã ghi nhận nhiều trường hợp ma hiện ra để mà giấu người đi, hoặc là dọa nạt trêu ngươi. Trong trường hợp này nó hiện ra để nói chuyện với thằng này, Chỉ có thằng này nhìn thấy nó rất rõ, thì 100% nó muốn bắt thằng này đi theo. Vừa nói ông bác vừa chỉ tay về phía của Lâm. Lâm lúc này đã vô cùng hoang mang. Bản thân của nó cũng đang nghe nhiều những câu chuyện ma, tính tình cũng rất tin vào tâm linh, không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ông Bảo bây giờ nói tiếp: nó muốn bắt đi mà, chắc chắn sẽ tìm cách cho bằng được. Có thể là kéo thằng này xuống dưới bầu bạn với nó. Tôi và Lâm sợ hãi nhìn nhau. Tại sao lại xảy ra cái sự việc như vậy? Ông Bảo thấy nét mặt Lâm tái mét thì nói: kể từ tối ngày hôm nay tuyệt đối không được ra đường, đặc biệt là từ gần khu đất. Ngay cả khi ban ngày trời âm u ảm đạm cũng không được ra đó, rõ chưa? Nói xong ông đứng dậy bước ra ngoài hiên, hướng ánh mắt nhìn về bãi đất đằng có những đống xanh lập lòe lượn ẩn hiện. Bây giờ thì về đi, đi về nhanh nào. Tôi và Lâm nhanh chóng đi về, cả hai thằng không ai bảo ai chạy như bay. Lúc này tôi có thể nhận rõ sự hoảng hốt của Lâm. Về đến nhà, bố tôi liền hỏi: Salone đang ngồi chơi lại chạy biến đi đâu? Tôi vội kiếm đại một lý do nào đó rồi phóng luôn lên phòng đóng chặt cửa lại. Cả đêm hôm đó không sao có thể ngủ được. Liệu thằng bản thân có xảy ra chuyện gì không? Ngày mai phải qua nhà thằng Dũng, nói cho nó biết sự việc này, không thể để cho Lâm một mình chịu đựng. Ngày buổi sáng hôm sau tôi chạy qua nhà Dũng. Sau khi nghe tôi kể ra sự việc thì Dũng cũng giật mình mặt biến sắc. Bảo sao? Ta cứ thấy nó là lạ, ai dè là nó kết bạn với ma. Thế nhưng mà nghe qua thì đúng hoang đường thật đó. Tôi cũng gật đầu đáp: ta cũng thấy vậy, nhưng mà không lẽ là ông Bảo kia bịa chuyện? Với lại tôi qua chính mắt ta thấy một cái bóng mà. Dũng cũng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: vậy bây giờ tao với mày qua nhà nó đi, nếu không ổn thì phải báo cho mẹ nó biết chứ. Vậy là cả hai chúng tôi cùng kéo sang nhà của Lâm. Khi hai chúng tôi sang đến nơi thì thấy mẹ của nó ở dưới bếp. Tôi bèn hỏi: cô Hòa ơi, Lâm có nhà không cô? À, hai đứa sang chơi hả? Nó đang nằm bẹp ở trên giường kia kìa. Đêm qua nó lên cơn sốt, người nó nóng như lửa đó, lâu lâu còn bị co giật nữa. Không biết tối đi đâu về bị ướt như chuột lột đó. Có thấy nó cứ run rẩy nên bắt nó đi thay quần áo, bôi dầu gừng khắp người, nhưng mà tới đêm nó vẫn sốt. Cô thức cả đêm trông chừng, bây giờ đang nấu ăn sáng để tí nó dậy ăn uống thuốc đây. Tôi nghe như vậy thì lập tức chạy lên trên nhà, chạy vào trong buồng ngủ của Lâm. Lâm đang nằm trên giường, trong căn phòng sặc mùi dầu gió và thuốc men. Tôi ngồi xuống giường rồi khẽ hỏi: Lâm ơi, tao với Dũng đêm mày dậy chưa? Lâm cho mình khuôn mặt tiều tụy, nó nói: tao đang sốt, toàn thân tao đau nhức lắm, không còn tí sức nào cả. Bình thường tao dầm mưa dãi nắng có sao đâu, vậy mà tôi qua dính nước cái tự nhiên lăn đùng ra ốm. Tao chưa bị nặng như vậy bao giờ đó. Mày nói chuyện tôi qua cho mẹ của mày chưa? Điên à? Là cái đó do mẹ tao chửi chết. Bình thường bố mẹ đã không thích tao ra cái bãi đất chơi, giờ mà biết xảy ra cái chuyện như vậy á, bố tao đánh nát đít. Tôi và Dũng liếc mắt nhìn nhau, Dũng đến an ủi: mà ông bác Bảo nói vậy đó, chứ gì đã có mà. Là không chỉ là quanh quẩn ở cái bãi đất đó, sao mà tìm mày được chứ. Mày cứ nghỉ ngơi, để qua mấy ngày êm xuôi, biết chắc không có việc gì xảy ra thì quay lại bãi đất chơi tiếp lo gì. Ờ, tao cũng nghĩ vậy, vậy nên tao cũng sẽ không ra cái chỗ đó trong vài ngày tới. Chúng tôi nói chuyện với Lâm một lúc, mẹ nó bưng tô cháo vào động viên nó ăn nhiều, uống thuốc để còn chống khỏi, sau đó thì xin phép ra về. Trên đường về, Dũng điện hỏi tôi: giờ nghe cái chuyện này xong tao lại thấy bãi đất kia ghê đó mày. Sao anh em mình từ bé đến giờ đó có gặp cái chuyện này bao giờ đâu? Ông bác Bảo cũng nói là mười mấy năm trước á, ông cũng chỉ gặp vài lần thôi mà toàn gặp ban đêm. Còn mình chơi ở đấy khi trời còn sáng mà. Dũng nghe vậy thì gật đầu cho là có lý. Về tới cổng tôi thấy ông nội đang ngồi uống nước chè với bố ở ngoài hiên. Bố thấy tôi thì bèn hỏi: sáng ngày ra đã đi đâu vậy? Ông nội mà lên chơi đi này. Ông nội bây giờ nói: giờ này nghỉ hè trông có vẻ thong dong quá nhỉ. Hai ba hôm nữa ông về lại quê, có muốn về cùng không? Bà mày đang mong thằng cháu về lắm. Bố tôi nghe vậy thì liền đáp: cậu cũng đang tính cho nó về đây bố. Cho về với ông bà muộn 2 tuần, chứ cả năm không về rồi. Ông nội nghe vậy thì gật gù hài lòng. Trong đầu của tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, đó là kể lại việc của thằng Lâm cho ông nghe. Ông nội là một người tâm lý sâu sắc và biết lắng nghe lời nói của con cháu. Kể từ khi tôi còn nhỏ, Hễ cứ có chuyện gì là tôi đều đợi đến lúc gặp ông rồi mang ra kể với ông. Ở mỗi lần nghe tôi kể chuyện thì đều chăm chú lắng nghe, rồi đưa ra những phân tích lập luận, đưa ra những lời khuyên. Bởi chiều hôm ấy khi ông nội đang ở ngoài sân cắt tỉa mấy chậu cây cảnh, tôi tới gần. Ông ơi, cháu có chuyện này muốn kể cho ông nghe, nhưng ông phải hứa tuyệt đối không được nói với ai nha. Cái thằng quỷ chắc lại phá làng phá xóm hả, gây ra chuyện gì phải không? Dạ không ạ, chuyện lần này nó nghiêm trọng lắm, cháu muốn xin ý kiến của ông. Nói từ ông nghe coi chuyện gì. Tôi liền thuật lại một lượt chuyện của Lâm. Nghe xong nét mặt công tỏ ra nghiêm trọng. Sao lại không nói cái chuyện này cho bố mẹ biết? Để ông nói cho mày nghe, giao du với ma quỷ không bao giờ tốt cả. Muốn gì âm dương là hai thế giới đối lập, mà nó muốn cho ai thế thì người đó được thấy. Đằng này nó còn nói chuyện với thằng bé kia, rồi thằng bé kia ra bẫy đất khi trời tối, đích thị là muốn dụ thằng bé chết để bầu bạn với nó. Nhiều vòng trên đường chết chợ, chết tai nạn không siêu thoát, còn hay che mắt gây ra tai nạn cho những người hợp với chúng. Khi mà nạn nhân chết đi thì sẽ thấy chỗ bọn nó, đâu ấy bọn nó mới đi được đầu thai. Nếu như lời của lão bảo kia nói thì cái vong hồn đó tồn tại khá lâu, có thể suy ra khả năng cao hài cốt của nó nằm bên dưới khu đất. Cái thằng bé Lâm nó bị nhắm vào, e rằng lành ít dữ nhiều, nó không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi nghe ông nói như vậy lo lắng hoang mang vô cùng, tôi vội hỏi: thế bây giờ giải quyết xong ông? Ra đồng ra bãi đất để xem đi, để ông xem thử xem nào. Tôi liền dẫn ông nội đi về cuối con đường. Phía bên ngoài này thì ngay cả ban ngày vẫn có tiếng kêu của ếch nhái chuồn chuồn bầy dợp trên mặt nước. Ông nội đứng chỉ tay rồi hỏi: cái bụi rậm kia hả? Dạ vâng ạ, đi ra phía sau là sang tới đất của công binh. Bây giờ dẫn ông đi gặp lão bảo kia xem nào. Tôi ngạc nhiên vẫn làm theo ý của ông, dẫn ông đi về căn nhà của bác bảo. Vừa đứng trước cổng ngó vào bên trong lập tức nghe tiếng sủa của mấy con chó. Sợ là chó dữ nên ban ngày xích lại tôi mới thả ra. Ông bảo nghe tiếng chó sủa biết người tới, đi từ trong nhà ra nhìn tôi rồi hỏi: có chuyện gì vậy, tìm bác có chuyện gì? Ông nội tôi bây giờ bảo: anh Bảo hả, tôi qua đây tìm anh có chút chuyện. À, chú là bố của thằng Tâm bán vật liệu hả? Ông nội gật đầu rồi đáp: tôi qua đây nói chuyện với cậu về sự việc hôm trước. Vừa nghe đến đây, ông Bảo nghịt mặt quay qua nhìn tôi. Tôi bèn nói lại sự việc cho ông ta nghe. Nghe xong ông Bảo thở dài: cháu là dân nơi khác chuyển về đây. Từ lúc cháu mới xây cái nhà này, cháu đã thấy nó xuất hiện trên bãi đất kia. Nhưng bao năm qua không thấy xảy ra chuyện gì, mà đám trẻ trong khu này ngày nào cũng tụ tập chơi ở đó, mà cũng có thấy điều gì đâu. Ấy vậy mà sao cái thằng bé kia nó đen đủi vậy chứ? Ông nội tôi gật gù đáp: bởi vậy cho nên mới có chuyện để nói, để tôi cho anh biết một khi ma quỷ đang hiện ra dụ dỗ người, ắt không phải là chuyện tốt. Thằng bé tiếp xúc với nó sớm muộn cũng bị nó dẫn dụ. Nhiều hôm trước nếu không sớm phát hiện ra chắc bây giờ cũng chết rồi. Đừng nghĩ trốn được không dễ vậy đâu. Tôi có một người bạn già, lão này cũng ít nhiều am hiểu về tâm linh ma quỷ. Lão từng làm nhiều vụ có liên quan đến hiện tượng ma quỷ. Trường hợp của thằng bé Lâm này cũng chắc chắn là như vậy đó. Cái vòng kia khi nó chết ăn hẳn độ tuổi tương đương thằng bé, cộng trăng đứa, cho nên nó muốn bắt thằng Lâm. Chắc cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà cái thứ đó tồn tại đã lâu, muốn giải quyết không phải chuyện dễ. Ông nội tôi đăm chiêu đáp: trên đất hoang có ma quỷ trú ngụ không phải là chuyện hiếm. Nhưng không những vậy, cái vong này còn không rõ là có từ bao giờ. Trước mắt phải xem tình hình thằng bé Lâm kia thế nào rồi tính tiếp. Nói chuyện thêm một lúc rồi hai ông cháu tôi ra về. Buổi đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa, mưa như chút nước xối xả lên mái nhà. Nằm chùm chăn kín từ đầu đến chân tôi không ngủ được, cứ cảm thấy câu chuyện này rất rùng rợn. Trong đêm mưa ấy đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Sớm hôm sau còn đang ngủ thì mẹ chạy lên mà tung cửa phòng của tôi gọi lớn: Đạt ơi, thằng Lâm nó gặp chuyện rồi Đạt ơi. Tôi giật mình ngồi dậy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mẹ tôi đã vội nói tiếp: đêm qua không biết làm sao mà nó mò ra bãi đất trong khi trời đang mưa. Ông bảo đúng lúc ấy phát hiện ra, nhưng mà tự nhiên thằng bé ngã úp mặt xuống nước, cứ như vậy vùng vẫy như đã chết đuối vậy, mà trong khi nước có sâu đâu. May mà ông bảo ra kịp vác nó vào nhà, sau ông ấy sơ cứu cấp tốc, đội mưa bế nó về nhà, báo cho bố mẹ nó biết. Ngay trong đêm thằng bé lên cơn co giật, giờ đang trên viện thị xã đó, mau đi với mẹ lên thăm. Tôi nghe xong lùng bùng cả lỗ tai, Tôi nhanh chóng mặc quần áo. Khi vừa xuống dưới thì ông nội đợi sẵn. Ông cũng đã biết tin bảo mẹ thuê một chiếc ô tô 4 chỗ. Cả ông cũng lên viện xem tình hình của Lâm. Khi tôi, mẹ và ông nội lên tới nơi thì bố mẹ của Lâm đứng ngay trước phòng. Cô Hòa đang rất lo lắng, mắt cô đỏ hoe vì khóc nhiều. Nhưng rất may nó không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân chính là do nó đang ốm nặng, đêm hôm dầm mưa ngâm mình dưới nước. Tinh thần hoảng loạn cực độ dẫn đến cơ thể suy kiệt. Đưa lên bệnh viện kịp thời từ ngay đêm qua. Từ sáng nay nó ổn định lại, chiều nay có thể xuất viện về nhà. Từ hôm đó ăn cơm xong tôi liền phi sang nhà của Lâm. Lúc này cũng có Dũng và một số người nữ trong xóm. Dũng thấy tôi thì lập tức kéo ra ngoài hiên để hỏi chuyện. Tôi liền kể lại sự việc đêm qua. Dũng nghe xong cũng sợ lắm. Cả hai đứa tôi lúc này đều muốn biết lý do vì sao Lâm lại mò ra bãi đất giữa đêm như vậy. Còn đang nói chuyện thì ông bác Bảo cũng sang tới. Ông bác đi thẳng vào trong nhà đặt túi trái cây xuống bàn, ngồi nói chuyện với bố mẹ của Lâm. Khi mọi người đã về hết chỉ còn tôi, Dũng và ông bác Bảo ở lại. Do hôm qua mọi người gấp gáp đưa Lâm đi bệnh viện nên chỉ nói rõ được ngọn ngành của câu chuyện. Lúc này bác Bảo mới kể lại chi tiết sự việc đêm qua. Độ khoảng 12 giờ đêm lúc này mưa lớn, đi kèm sấm chớp giận rất dữ dội liên hồi, khiến cho bác Bảo cảm thấy bất an. Bác ngồi dậy thiết nghĩ mưa to như vậy, sáng hôm sau bãi đất kia lại ngập cao hơn. Bác đi ra giữa nhà, châm lửa rít một hơi. Đột nhiên có mấy con chó đang nằm ngoài hiên sủa lên dữ dội. Bác ngạc nhiên lắm, đêm hôm mưa gió cho đầy sủa như vậy rất kỳ lạ. Bác ngó ra ngoài quát lớn, ấy vậy mấy con chó không nghe, nó cứ chõ mõm về phía cổng mà sủa. Bác Bảo lúc này mơ hồ nghĩ tới một điều gì bất thường, mặc vội áo mưa, cầm đèn pin và cây gậy gỗ mà cửa bước ra sân. Ra đến nơi ngoài một màu mưa trắng xóa thì bác không thấy gì cả. Đồng lúc đó có một bóng người đi ngang qua, trúng vào ánh đèn pin. Trong khoảnh khắc đó bác Bảo ngạc nhiên nhận ra đó là Lâm. Nó bước đi dưới mưa, quần áo ướt sũng, đang hướng thẳng về phía bãi đất. Bác Bảo kinh ngạc tột độ, đứng hình mất mấy giây định thần lại, vội vàng chạy như bay vào trong nhà để chùm chìa khóa. Khi chạy quay trở lại mở cây cầm phóng điện ra ngoài đường thì Lâm đã biến mất. Biết có chuyện chẳng lành xảy đến, bác chạy luôn về bãi đất, ruột gan nóng như lửa. Quả nhiên đúng như những gì lo lắng, cánh đèn pin vừa chiếu vào bên trong bãi đất, bác đã thấy Lâm đang vùng vẫy dưới nước, mặt úp xuống dưới, tay chân của quạng như sắp chết đuối. Nó cứ định ngoi lên thì bị một lực đè xuống. Và càng kinh hãi hơn khi dưới ánh đèn pin, có một bóng người nhìn không rõ mặt đang đứng bên cạnh ra sức dìm Lâm. Vóc dáng của nó nhỏ gầy, chắc chắn là một đứa trẻ con. Bác Bảo lúc này không kịp nghĩ gì thêm, bác liền hét lớn: "Còn mẹ mày, bỏ nó ra!" Rồi đám nước dồn hết sức chạy về phía của Lâm. Vừa chạy tới nơi thì cái thứ kia không còn thấy đâu nữa, Lâm vẫn quẫy đạp không ngừng. Bác phải bế Lâm trên vai chạy ngược trở lại. Để nó vào trong nhà đã thấy mắt của nó trợn ngược, trắng dã, toàn thân co giật. Cơ thể tuy mới ngâm nước xong nhưng đã nóng như lửa đốt. Nếu không may nó bị làm sao, bác gặp nhiều rắc rối. Vậy nên bác lại vác nó lên mang về, báo cho bố mẹ nó biết, để đi bệnh viện trong đêm. Nhờ vậy mới không bị nguy hiểm tới tính mạng. Ngay tới đó bố mẹ của Lâm hãi lắm, cô Hòa vội hỏi: "Bác có biết cái đứa nó dìm thằng Lâm không? Bác nhìn ra nó là con cái của nhà ai không?" "Không, sao mà biết được, vì nó chết lâu rồi. Nếu cô chú muốn biết sự tình, bảo thằng bé này kể cho." Bác đưa ánh mắt nhìn về phía của tôi. Hai bố mẹ Lâm nhìn tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi bây giờ không thể giấu được nữa, đánh mang sự việc mấy hôm nay kể ra. Nghe xong thì bố mẹ của Lâm đứng hình, khuôn mặt họ bắt đầu nhăn nhó bất mãn. Cô Hòa mắt nhòe đi, vừa nói như là muốn khóc: "Đã dặn mấy đứa bao lần, đừng có đi ra mấy cái chỗ đó khi trời mưa. Nên ngập như vậy không biết đường nào mà lần. Hồ ngay bên cạnh không có biển báo hay rào chắn, xảy chân một cái có mà trời cứu." Bố của Lâm thì bình tĩnh hơn, chú nhìn tôi ngờ vực: "Có thật là như vậy không? Chỉ chú thấy Lâm nó sốt bình thường thôi mà, chưa tới mức nói chuyện với cả ma quỷ để dụ nó đi như vậy, nghe có vẻ hô vô lý." Ông Bảo thở dài đứng dậy đáp: "Nghe sao đêm hôm thằng bé nó tự đi ra khỏi nhà trong trạng thái như vậy, đợi mưa từ chỗ bãi đất để rồi suýt nữa bị dìm chết. Sự việc như vậy mà anh coi là bình thường thì tôi cũng hết cách. Nói xong bác ta đứng dậy chào rồi ra về. Chỉ còn tôi và Dũng ở lại. Dũng luôn là đứa trưởng thành chững chẳng nhất. Nó liền bảo: cô chú à, theo cháu tới nước này sự an toàn của thằng Lâm phải đặt lên trên hết. Nếu nó bị vong theo thật thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cô chú nên tìm phương án đối phó. Bố mẹ của Lâm cũng chỉ biết gật đầu. Tạm thời họ đang rối, không biết xử trí ra sao. Tôi thấy bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện một vài giọt mưa, nhanh chóng đứng dậy chào rồi kéo Dũng ra về. Vừa về đến nhà thì thấy ông nội đang xem tivi. Bố cứ như vậy hỏi qua tình trạng của Lâm. Tôi cũng chỉ biết hiện giờ tuy không còn bị sốc nặng như đêm qua, nó vẫn còn đang sốt và mê man. Tôi đem chuyện kể ra cho bố mẹ. Nghe xong bố mẹ liền dãy nảy: sao lại có cái chuyện như thế? Dính vào ma quỷ là chết như chơi đó. Sao cái vụ kho hàng nhà mình bỗng sợ lắm rồi? Mẹ tôi cũng sửng sốt: cái bọn chúng mày đã dặn là không được mò ra đó cơ mà, sao lại không có nghe lời? Để bây giờ thằng kia nó bị như vậy. Thế rồi bố mẹ nó biết chưa? Cứ nhìn cái vụ nhà kho nhà mình đó, mà nó mà đeo bám thì muốn trốn chả được đâu. Tôi gật đầu buồn bã. Tới nước này người lớn cũng cần phải biết. Bố tôi suy nghĩ một hồi quay sang nói với ông nội: hay là mình gọi bác Đông đi bố. Mấy cái vấn đề tâm linh này bác Đông uy tín lắm, chứ để gia đình kia họ mời thì vớ vẩn mất tiền chả được gì đâu. Bố cũng nghĩ vậy. Về sáng sớm mai bố sẽ gọi thử, rồi có gì qua bên đó nói chuyện. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng mà. Bố mẹ tôi nghe ông nói như vậy thì đồng ý ngay. Sáng hôm sau ông nội gọi điện ngay cho ông Đông. Lần này thì ông Đông tự bắt xe khách qua Ninh Bình mà không cần anh con rể chở đi. Ông nội tôi nghe vậy phát lên cười rồi bảo: Đông là một lão già nhiệt tình. Tới trưa thì ông Đông qua tới, bố tôi chạy ra đường để đón. Kể từ lúc gặp ông tới nay mới có nửa năm, nhưng nhìn ông hốc hác tiểu tụy đi nhiều lắm, cả lẽ sức khỏe cũng đi xuống. Và trong nhà ông nội pha luôn một ấm nước chè nặc, để kèm vài phong bánh đậu xanh điếu thuốc lào. Ông Đông rít một hơi thuốc lào khả lên một tiếng sảng khoái, ăn miếng bánh uống ngụm nước tỏ ra rất hài lòng. Nhìn ra bên ngoài rồi bảo: năm nay sao nó mưa ghê vậy không biết chứ, cứ như vậy thì ngập úng hết cả. Thế cái chuyện kia là thế nào, nghe kể thử coi. Ông nội bảo tôi thuật lại sự việc trông Đông nghe. Nghe xong ông Đông vuốt râu đăm chiêu suy nghĩ chép miệng rồi bảo: căng nhỉ, nếu vậy có khả năng là cũng không phải vong bình thường đâu. Có khi nó ở dưới miếng đất đó cả mấy chục năm nên cứ như vậy đó. Nó nhắm được cái thằng bé kia chắc là do hợp mạng với nó. Nó mà bắt đi được là nghịch cứu, kể ra số của thằng này chưa tận, may mà được phát hiện kịp thời. Mà sao cái xóm này lắm vong vậy chứ? Thà bảo là di quê vắng về tiêu điều, để trên thị xã mà cũng vậy. Nói xong thì ông Đông lại cười. Ông nội bèn hỏi: cứu được một lần chứ không cứu được mãi, liệu chuyện này có xảy ra nữa không? Ông Đông gật đầu nói: có chứ, nó không buông tha đâu, chờ mà coi. Mà bây giờ dẫn tôi qua nhà đó xem nào. Vậy là tôi, ông nội cùng ông Đông đi sang bên nhà Lâm để xem xét tình hình. Cô Hòa mở ra thấy ông nội và ông Đông thì cô thoáng ngạc nhiên. Tôi vội bảo: đây là ông nội cháu, còn đây là thầy Đông, có quen biết thân thiết với nhà cháu. Ông Đông là thầy giỏi lắm đấy. Cô Hòa nghe xong thì cúi đầu chào rồi ngờ vực nhìn ông Đông một lượt từ trên xuống dưới. Ông nội tôi bấy giờ nói: cậu là hàng xóm láng giềng, thằng cu kia là bạn thân của thằng Đạt, cháu bác, nên bác qua đây xem tình hình nó ra sao. Cậu Hòa nghe vậy thì khẽ gật đầu: chào, cảm ơn hai bác, mời hai bác vào trong. Khi hai ông đắp vào trong nhà, cậu Hòa rót nước mời, sau đó kéo tôi ra ngoài hiên rồi khẽ hỏi: này là sao hả Đạt? Tôi bây giờ liền đáp: cậu an tâm, ông kia là thầy hơi bị cao tay. Cái vụ bên nhà kho nhà cháu đợt nọ, công do ông ấy cũng bái giảng hạn đó. Cậu nghe mẹ cháu kể rồi phải không? Cậu Hòa liền gật đầu. Lúc này ông Đông nhìn quanh quần rồi bảo: thằng cô kia nằm đâu, cho bác xem thử qua. Cậu Hòa dẫn ông Đông đi vào trong buồng. Lâm lúc này vẫn còn đang ngủ. Ông Đông đặt tay lên trán rồi lại bắt mạch, sau đó nói: vẫn còn đang sốt, nguyên khí đại thương, người đang yếu đi lắm. Nói chung bình thường thì cứ nằm tĩnh dưỡng kết hợp ăn uống đầy đủ, một tuần sau sẽ khỏi thôi. Tuy nhiên cái vấn đề kia mới là mấu chốt, có chắc là ban đêm thằng bé sẽ không bỏ nhà mà đi nữa không? Bác khẳng định một điều không phải tự nhiên mà như vậy, chắc chắn có yếu tố khác can thiệp. Không tin cứ đợi đêm nay mà coi. Cậu Hòa nghe vậy thì ngơ ngác. Ông nội bèn bảo: ý ông là đợi đến đêm để biết hả? Ông Đông gật đầu mạnh dạn nói: nếu gia đình anh chị không ngại, đêm nay cho bác ngủ một đêm, bác sẽ trông thằng bé. Cậu Hòa nghe vậy thì ngạc nhiên. Ông nội thấy như vậy bèn nói: ông có chắc đêm nay có chuyện xảy ra tiếp không? Chứ tự nhiên vào nhà người ta ngủ như vậy là không có tiện. Tôi chắc mà. Tôi dám đi danh dự mấy chục năm ra để khẳng định đó. Mấy người phải tin tôi, nếu không thằng cu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu Hòa nghe vậy thì gật đầu suy nghĩ giây lát. Chạy ra bên ngoài gọi điện tới cơ quan của chồng. Hai vợ chồng nói chuyện xong thì đồng ý để trông Đông ngủ lại đêm nay. Từ hôm ấy sau khi ăn xong, ông Đông xách chiếc túi cùng tôi đi qua bên nhà của Lâm. Trước khi đi, ông Lâm có nói sáng mai sẽ về kể lại cho mọi người nghe diễn biến sự việc. Từ dân đồng đồng qua lúc này, vợ chồng của Hòa đều đang ngồi trong phòng khách. Tôi gửi ông Đông ở lại rồi ra về. Tôi, ông nội và bố ngồi nói chuyện tới tận khuya mới đi ngủ. Ai cũng tò mò không biết ông Đông qua nhà kia gặp chuyện gì. Đêm hôm ấy tôi thấp thỏm lo âu. Sáng sớm ngày hôm sau đã thấy ông Đông đứng ngoài cổng gọi vọng vào. Ông nội đi vội ra mở cửa nhìn nét mặt của ông Đông phờ phạc mệt mỏi thấy rõ. Ông nội sốt ruột vội hỏi ngay tình hình. Nhưng ông Đông vội kéo ông nội vào bên trong miệng bảo: cứ bình tĩnh đi đâu mà vội chứ, vào nhà đi, vào nhà tôi kể cho nghe. Và đến trong nhà, ông Đông ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, khuôn mặt nghiêm trọng nhiều ẩn tình. Đợt đấy chén trà nóng ông chậm rãi lại diễn biến đêm ngày hôm qua. Tới muộn ông Đông vẫn ngồi ngoài hiên, chiếc đài nhỏ luôn mang theo bên mình ông cầm trên tay, chăm chú nghe chương trình chuyện đêm khuya. Cậu Hòa có già nhắc ông Đông rằng khuya rồi, coi chừng mưa xuống nhiễm lạnh, thì ông Đông xua tay nói: không sao, tí nữa bác vào mấy đứa cứ ngủ trước đi. Ông Đông ngồi nghe đài thêm tầm 30 phút thì đứng dậy trở vào trong nhà. Ông trải một chiếc chiếu nằm ở ngay ngoài cửa, canh chừng mọi tình huống có thể xảy ra. Ngả người xuống chiếu, ông nhắm mắt lại tĩnh tâm hơi thở đều đặn, giống như chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ. Khoảng độ một lúc sau thì ông Đông ngồi thẳng dậy, nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đã hơn 12 giờ đêm. Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân rộng, ông cạnh nhíu mày. Có ai đó đang đi lại ngoài cổng, lâu lâu ngó nhìn vào bên trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngoài trời lúc này đang mưa lác đác vài hạt. Ông Đông chăm chú quan sát, ông ngầm biết hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra. Quả nhiên đúng như dự đoán, cánh cửa buồng khẽ mở, một bóng đen chậm rãi từ bên trong đi ra tới phòng khách, tiến về cánh cửa nơi ông Đông đang nằm. Đó chính là Lâm, thằng bé mắt đang mở thao láo nhưng trong vô hồn, không có một chút ý thức, không giống như người mộng du mà giống như bản thân đang bị điều khiển dẫn dụ. Ông Đông khẳng định chắc chắn Lâm đang bị gọi quỷ. Và cái bóng người lằng vằng bên ngoài nãy giờ chính là quỷ, nó tới để gọi thằng Lâm, và chắc chắn đêm nay Lâm sẽ chết. Thế nhưng hiện tại có ông Đông ở đây, làm sao để chuyện đó xảy ra? Ngay lập tức trong túi có một lọ tinh dầu, mà nắp dí sắt vào mũi của Lâm. Vừa người thấy mùi thơm, toàn thân của Lâm mềm nhũn, mắt nhắm lại lảo đảo như sắp ngã. Ông Đông đỡ lấy nó cho nằm xuống chiếu. Đoàn ông mở cửa bước ra, trên tay đã chuẩn bị sẵn một bát muối trắng tinh. Chia tay ra con đường, ông bảo: mày cút đi, không được động vào thằng bé này. Nói xong thì ông đi thẳng ra cổng, rắc muối dài chung quanh, sức còn lại ngất thẳng ra đường. Đoàn lấy trong túi áo một nắm lá đựng liệu khô, châm lửa rồi đốt. Loài lá này cháy thì tỏa ra rất nhiều khói, khói trong nháy mắt đã bao trùm cả một khoảng sân rộng. Ông Đông cứ như vậy cầm nhúm lá khô trên tay vẩy vẩy tứ tung để khói lan đi rộng hơn, miệng lẩm bẩm: khói này có tác dụng đuổi tà, cho nó lan rộng, cái thứ kia tự biết khó mà lui, đêm nay sẽ không làm được gì. Sau khi lá khô cháy hết, ông Đông nhanh chóng đi lại vào trong nhà, bê xốc Lâm đến đưa vào buồng. Người thằng bé lúc này bớt nóng. Cứ như vậy ông ngồi canh cửa đến 3-4 giờ sáng mới dám chợp mắt. Kể tới đây thì ông nói: đêm nay chắc chắn nó sẽ mò tới tiếp, nên sẽ có hai cách để giải quyết việc này. Cách đầu tiên là một cái lễ cúng ngay chỗ bãi đất kia, thương lượng với nó buông tha cho thằng bé, nếu không được thì tôi sẽ làm cứng. Hay là gửi thằng bé lên chùa cho làm đệ tử Phật môn trên danh nghĩa, có pháp danh như vậy ma quỷ không dám quấy quả. Buổi sáng hôm ấy, sau khi nghe ông Đồng nói vậy, gia đình của Lâm quyết định thử làm cách đầu tiên. Theo lời của ông Đông, cô Hòa đi ra chợ mua đồ cúng và hình nhân thế mạng, vàng mã lễ vật các thứ phục vụ cho đại sự đêm nay. Về phần của ông Đông đã gọi điện liên lạc một người quen bên Mạn Yên Tiến, Ý Yên, hỏi về việc gửi trẻ em lên chùa làm phương án dự phòng cuối cùng. Tất cả đều sắp xếp xong, ông ngồi uống nước chè với ông nội thở dài. Dạo gần đây tôi thấy không được khỏe, có thể đi xuống lắm. Ông nội nghe vậy thì cũng không để ý nhiều, vì xưa giờ lâu lâu ông Đông vẫn hay than thở như vậy, cuối cùng cũng chả thấy ốm đau gì. Nhưng ông nội không biết được rằng người bạn của mình chỉ sống được vài tháng ngắn ngủi nữa mà thôi. 10 giờ đêm mọi thứ đã chuẩn bị xong, bố Lâm ở nhà trông nó. Những người tham gia bao gồm mẹ Lâm, ông nội, ông Đông, bố của tôi và ông bác Bảo. Tôi muốn đi xem nhưng bố mẹ nhất quyết không cho, vậy nên chỉ còn cách ở nhà. Tôi cứ như vậy đi qua đi lại, trong lòng vô cùng bồn chồn bất an. Cho tới khoảng gần 12 giờ đêm thì bố tôi cùng ông nội và ông Đông về tới. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy cả ba người, ai cũng quần áo ướt sũng dính đầy đất cát. Giờ ông Đông mặt mũi trắng bệch, đang được bố tôi cõng ở trên lưng. Mẹ vội vàng xuống bếp pha một bình trà gừng mật ong nóng cho ba người uống. Bố và ông nội phải lấy dầu nóng xoa khắp tứ chi cho ông Đông. Ông Đông ngồi trên ghế mặt đờ đẫn lắc đầu rồi bảo, nó đúng là thành cái thứ gì rồi, bây giờ chỉ còn cách gửi thằng bé lên chùa mà thôi. Nhìn tình hình như vậy, tôi đoán sự việc có lẽ rất nghiêm trọng. Ông Đông ngồi nghỉ một lúc xong cùng với ông nội tôi vào buồng đi ngủ. Tôi leo lên giường nằm với hai người. Ông nội bấy giờ mới kể, lễ dọn ra bao gồm xôi, gà luộc, bánh kẹo, trái cây, tiền vàng mã, hình nhân thế mạng, nhang nến nghi ngút là đủ. Ông Đông ngồi gần một tiếng khấn cả một bài khấn dài nó mới hiện lên. Ông Đông cố gắng thương lượng giống ngon ngọt nhưng nó không đồng ý, nhất quyết muốn bắt thằng Lâm đi. Nó chết từ bãi đất đó từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Xương vẫn nằm sâu bên dưới, tình cờ gặp được thằng Lâm hợp mạng cho nên muốn bắt đi. Nó không còn là vong bình thường, tuy là trẻ con nhưng gian xảo độc ác. Nó hiện ra đen sì không rõ mặt mũi như bốn cái bóng vậy. Mọi người ai cũng trông thấy hãi hùng lắm. Ông Đồng hạ mình thương lượng không được thì chơi bài cứng, cầm muối, roi dâu, gương bắt quái tỏi các thứ để đánh nó. Bố cùng ông nội và bác Bảo cũng lao vào, cả bốn người kinh như vậy vật lộn trên bãi đất ngập nước. Nó hất một phát đồ cúng, tiền vàng bay tứ tung, hình nhân thế mạng đốt được một nửa thì tắt ngấm. Ông Đồng đang vùng roi tới tấp thì tự nhiên cỏ giật, chân trừng mắt ngã vật xuống. Bố cùng với ông nội cùng ông Bảo quá là hoảng sợ, vội vàng biết ông Đông chạy về tới. Cô Hòa cũng khiếp đảm chạy thẳng về nhà, không dám ngoái lại để nhìn. Từ nghe ông kể xong mà dùng hết cả mình, da gà da chó thi nhau nổi lên. Đột nhiên ông Đông ở bên cạnh cất tiếng khẽ khẽ. Lúc tôi được cõng trên lưng, đầu óc quay cuồng nhưng cảm giác được có một thứ gì đó đang dõi theo mình. Đã không phải là cái vong ngoài bãi đất kia mà là một thứ khác. Nói xong ông lại lịm đi, chìm vào trong giấc ngủ. Ông Đông ở lại nhà tôi tĩnh dưỡng một ngày, sau đó bố tôi bắt xe cho ông về Nam Định. Và đi theo ông còn có cả Lâm và bố mẹ của nó. Theo mối quan hệ của ông Đông, Lâm đã được gửi tới một ngôi chùa rất linh thiêng bên Mạn Ý Yên Nam Định. Về sau ông bác Bảo cũng không thấy cái vong quỷ kia xuất hiện ở ngoài bãi đất nữa. Lại nói về cái chết của ông Đông. Thực ra cái hôm bắt xe về Nam Định đi theo ông Đông và gia đình Lâm còn có một thứ khác. Nó bám theo ông cho đến khi ông chết. Ông nội tình cờ biết được việc này từ chính miệng người vợ của ông Đông. Về phần chuyện này thì tôi xin phép xin kể ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.